Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 448: Tân sinh nhập viện. Việc này, hiện giờ ta dùng trạng thái tâm trận đã có thể bố trí lên trận cấp 5. Có lẽ coi như là linh trận sư cấp 5 đi. Mục Trần gượng cười phân bua. Linh Khê quá siêu đẳng, vừa có thực lực lại vừa có thành tựu linh trận cực kỳ cao. Chẳng lẽ cứ đi chung với mẫu thân thì đều sướng tới như vậy hay sao? Thành tựu của hắn ta nếu so sánh với đám bạn cùng lứa thì cũng đã thuộc hàng siêu cấp ưu tú. Nhưng nếu so lại với Linh Khê thì quả thật là chẳng làm nên cơm cháo gì. Linh trận cấp 5 à? Linh Khê hờ hững lặp lại rồi nói tiếp. Dưới linh trận đại sư, mọi cấp độ linh trận sư đều không đáng để nhắc tới. Chưa đạt tới linh trận đại sư thì đừng có vênh mặt ra. Dị tình về mặt linh trận chính là đại tông sư. Ngươi là con ruột của người, vậy mà về mặt linh trận lại cứ bình bình như thế. Thật sự là mất mặt quá đi. Mục Trần bông dưng nghẹn khuất tới tận cổ, nhưng mà vẫn cố nhịn hỏi lại. Đại tông sư tương đương với cường giả cấp bậc nào vậy? Linh Khê liếc nhìn hắn ta, cười khinh khỉnh. Ngươi hiểu biết về linh trận sư quá mức nông cạn. Trước đây phân theo chín cấp, cấp 6 trở lên chính là linh trận đại sư. Linh trận đại sư cũng có phân ra cấp bậc, được chia làm 3 phẩm: thiên, địa, nhân. Mỗi một phẩm lại phân thành 3 cấp nhỏ. 3 phẩm chín cấp chính là tương đương với cửu phẩm của chí tôn. Sau linh trận đại sư chính là tông sư, tương đương với địa chí tôn. Còn trên tông sư chính là đại tông sư. Cấp bậc như thế nào người đã rõ rồi chưa? Mục Trần há mồm ngoác tới tận mang tai, kinh ngạc nói. Hả? Thiện chí tôn? Trước đây, linh thể của mẫu thân chỉ dùng một tay đã đốt cháy Phù Hoàng Long chí tôn, dùng một trưởng đánh bay Hắc Long chí tôn, còn mạnh mẽ tới nỗi khiến cho Vô Lượng lão tổ phải kinh hãi thôi lui. Thực lực như vậy, hắn ta cũng đã đoán được cái đáp án như thế này. Nhưng khi chân chính nghe Linh Khê xác nhận, hắn ta cũng không khỏi rung động. Thiện chí tôn à? Thực lực cấp bậc bá chủ có thể xưng hùng khắp cả đại thiên thế giới vô tận. Những chủng tộc truyền thừa viễn cổ khi đối mặt với những cường giả như thế thì đều phải khách khí vô cùng. Gần như bất kỳ ai có một vị thiên chi tôn trong lưng thì đều có thể ngang tàng tung hành khắp nơi ở trên đại thiên thế giới. Vốn hắn ta còn nghĩ rằng gia cảnh của chính mình cũng chỉ bình thường mà thôi, thực lực như phụ thân cũng chỉ là cường giả ở một nơi hẻo lánh. Không ngờ lao tía yêu bóng vía như vậy mà lại có thể nhặt được một bà vợ khủng bố tới kinh hoàng. Lão tía thật lợi hại. Mục Trần chép miệng, cực kỳ khâm phục. Hắn ta thực sự cũng cực kỳ tò mò về chuyện năm xưa của song thân. Chẳng biết làm như thế nào mà một gã trâu bò như lão tía lại có thể táp lấy một cô phượng hoàng vĩ đại từ tít trên cao đem xuống dưới đất như vậy. Linh Khê nhìn thấy thì cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn ta. Tư cách thiên tịch trưởng lão đã cho phép nàng biết được rất nhiều thông tin về đệ tử, bởi vậy ngay cả nàng cũng không thể nào hiểu nổi. Với tính cách của Dị Tịnh, một nữ nhân hoàn mỹ như thế, lẽ ra lòng kiêu hãnh phải rất cao, sao lại có thể yêu mến một người tầm thường như phụ thân của Mộc Trần, xuất thân ở một nơi hẻo hút nhỏ xíu, thực lực lại kém cỏi vô cùng như thế chứ? Linh Khê tỷ tỷ, tỷ là linh trận đại sư phẩm nào? Mộc Trần tò mò hỏi thêm. Linh Khê cười nói. Ta đã là nhân phẩm cao cấp, đánh giá ngang với chí tôn tam phẩm. Chí tôn tam phẩm mà. Mục Trần lại cảm thán. Vậy tính ra nàng ta còn cao hơn mấy vị thiên tịch trưởng lão tới hai bậc cửa đấy. Thật chỉ có những thủ lĩnh của các thế lực nhất lưu hàng đầu mới có thể so sánh được. Nàng ta mặc dù nhận được sự chỉ dạy của mẫu thân, nhưng bản thân cũng phải có thiên phú xuất chúng thì mới có thể có được thành tựu tới như vậy. Nhưng tu luyện linh lực thì ta lại chẳng ra cái thể thống gì. Chân chính mới chỉ vượt qua thần phách nan mà thôi, vẫn còn chưa chân chính bước vào chí tôn cảnh. Vừa nói, nàng ta khẽ liếc nhìn Mục Trần. Dù sao, không phải ai cũng có thiên phú cả hai đường đều kinh quái như ngươi. Chăm sóc Mục Trần thời gian cũng khá lâu, nàng ta có thể thấy rõ, hắn ta không chỉ có thiên phú tu luyện linh lực hơn người, mà ngay cả linh trận cũng kế thừa của Dị Tịnh. Cả hai thành tựu đều một đường thẳng tiến. Thiên phú và thành tích như vậy khiến cho nhiều kẻ phải ghen tị. Mục Trần mỉm cười, Thầm cảm thấy may mắn bởi vì vẫn còn có một điểm có thể so sánh được với Linh Khê. Linh Khê cười nhạt nói tiếp. Người đã biết Dì Tịnh có thành tựu linh trận xuất chúng như thế nào. Về sau phải chuyên tâm nghiên cứu một chút, ít nhất phải đạt tới tông sư, bằng không thì mất mặt Dì Tịnh quá. Mục Trần giật bắn cả người. Thật tình có mẫu thân vĩ đại quá thì cũng là một áp lực không nhỏ. Hắn ta có thiên phú rất tốt, nhưng nếu muốn đạt tới tông sư thì đâu phải cứ dựa vào thiên phú mà được. Trên thế giới này thiên tài vô số, nhưng đạt được thành tựu đó thì cũng có bao nhiêu người đâu chứ. Linh Khê trông thấy hắn ta sẽ mặt xuống, khẽ cười khúc khích. Nàng ta nhẹ nhàng rót trà rồi hỏi hắn. Hôm nay làm sao bác thư linh viện lại có vẻ ồn ào thế nhỉ? À, hôm nay chính là ngày tân sinh gia nhập đó mà. Mục Trần liền trả lời. Linh Khê khẽ gật đầu, cũng không quan tâm, chỉ hưởng thụ thời gian nhàn nhã của chính nàng. Ở khu vực ngoại vi bác thư linh viện, một biển người đông nghịt trải dài hút tầm mắt, tiếng ồn ào vang vọng khắp núi đồi, lan đi rất xa. Vô số thiếu niên thiếu nữ đang tập trung ở đây, ai nấy đều hưng phấn nhòm ngó xung quanh. Đây chính là thánh địa tu luyện mà bọn họ đã ao ước bao năm, và tất cả đều là tân sinh của bác thư linh viện, lao tâm lao lực vượt qua khổ hải, thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt mới có tư cách đặt chân tới nơi này. Bọn họ sẽ tu luyện ở đây, trở nên cực kỳ cường đại, rồi vinh dự hồi hương. Ở một chỗ bên trong biển người, có 7-8 thiếu niên thiếu nữ đang quay lại thành một vòng tròn. Bọn họ đưa mắt nhìn biển người xung quanh, thần sắc hơi nao núng. Khi còn ở bên trong linh viện, bọn họ cũng là những đệ tử nổi bật, có thực lực cao cấp. Nhưng khi tới nơi đây thì lại trông thấy mình vô cùng bình thường. Tân sinh ở quanh đây, không ít người còn có thực lực cường hãn hơn nhiều. Có kẻ còn đạt tới thần phách cảnh, thực lực ngang ngửa với phụ mẫu của bọn họ ở nhà. Đây chính là bác thường linh viện sao? Quả nhiên không hổ danh là ngũ đại viện, mạnh hơn bác linh viện chúng ta rất nhiều hả? Một cô bé thanh tú nhìn quanh, rồi quay sang gã thiếu niên bên cạnh, khẽ nói. Thành Dương ca, chẳng phải Mục Trần học trưởng, ưu tú nhất linh viện chúng ta, lần trước cũng đã gia nhập bác thư linh viện hay sao? Không biết hắn ta ở trong này lăn lộn như thế nào rồi nhỉ? Ta thật sự rất mong gặp lại hắn, đệ tử xuất sắc nhất bác linh viện từ xưa tới nay mà. Vũ Hy, lời người nói cũng quá đề cao hắn ta rồi đấy. Đại ca Liễu Mộ Bạch của ta mới thực sự xuất sắc. Hắn ta đang tu luyện ở thánh linh viện đó nha. Một gã thiếu niên đứng gần đó hậm hực lên tiếng. Liễu Dương, còn tranh cãi gì mấy cái chuyện đó nữa? Chúng ta mới tới bác thư linh viện, là nước là cái, chẳng quen biết với ai vĩ đại xuất sắc cả. Nếu không đoàn kết lại thì rất dễ bị người ta bắt nạt đó. Vị thiếu niên mà cô gái kia gọi là Thanh Sơn ca nhíu mày lên tiếng. Liễu Dương lẩm bẩm tức tối, nhưng cũng không gây chuyện thêm. Hắn ta ở bên trong bắc linh viện cũng là rất ưu tú, kiêu hãnh hống hách, nhưng khi đi tới đây thì lại hoàn toàn bình thường, chẳng hề nổi bật gì. Tính cách kiêu ngạo đó cũng phải tan biến mất tăm. Thật không biết tại sao năm nay bắc linh viện chúng ta lại có nhiều danh ngạch của bác thư linh viện như thế, lại còn được miễn khảo hạch nữa chứ. Thật đúng là kỳ quái ha. Liễu Dương lẩm bẩm nghi hoặc. Đám đồng bạn cùng ở bắc linh viện cũng gật đầu. Vấn đề này quả nhiên là rất lạ. Trước nay bắc linh viện chỉ nhận được rất ít danh ngạch, mà cũng không phải là loại danh ngạch đặc biệt chỉ định tuyển thẳng vào bắc thư linh viện. Thế mà năm nay lại có tới gần 10 danh ngạch còn được ưu ái miễn khảo hạch. Loại bánh ngọt từ trên trời rơi xuống như thế này thật sự khiến cho người ta u mê. Này mấy đứa nhỏ! Đột nhiên một tiếng quát hướng tới làm cho bọn họ vội vàng ngẩng đầu lên, và tên thanh niên đang cười khì khì thong thả bước tới. Nhìn dáng vẻ là biết ngay chắc chắn đó chính là những lão sinh. Đàm Thanh Sơn, Liễu Dương và đồng bạn bất giác cảm thấy lo lắng. Uy áp mơ hồ từ đám người đang tới kia khá là đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn cả phụ mẫu ở nhà. Chúng ta sẽ quản lý đám tân sinh các ngươi. Yêu môn chúng ta gần đây đang tuyển thành viên ngoại môn. Từ nay về sau, các ngươi sẽ là người của yêu môn. Cũng không có yêu cầu gì nhiều. Mỗi tháng chỉ cần mỗi người cống nạp một lượng linh chỉ mà thôi. Bất cứ ai dám gây khó dễ cho các ngươi, cứ chạy tới yêu môn báo cáo là được. Có biết chưa? Liễu Dương, Đàm Thanh Sơn đều nghiệt mặt ra khi nghe bọn họ nói. Chẳng rõ là linh chỉ mà cái tên kia nói đó là cái gì, nhưng trực giác đã cho bọn họ biết chuyện này chẳng phải là một chuyện tốt lành gì. Đàm Thanh Sơn cứng rắn khách khí đáp lời. Các vị học trưởng, sao không để cho chúng ta làm quen với bác thư linh viện một chút rồi sau đó sẽ quyết định? Thanh niên kia nghe thấy như vậy cười khẩy hất hàm nhìn chằm chằm Đàm Thanh Sơn. Hả? Làm sao? dám coi thường yêu môn chúng ta đấy hả? Dù hắn ta cười cười, nhưng lại khiến cho Đàm Thanh Sơn toát cả mồ hôi hột. Cô gái tên Vũ Hy nổi cao lên, cố dồn hết dũng khí hét lên. Bọn ta có đại ca ở bên trong Bắc Thường Linh Viện này. Hắn ta cũng là lão sinh, các người không bắt nạt chúng ta được đâu. Đám người kia nghe thấy nàng ta nói thì đều ôm bụng cười phá lên. Đám đông tân sinh ở xung quanh thì lại im thiên thít, không dám hé răng. Mấy tên lão sinh này thực lực tuyệt đối đã đạt tới dung thiên cảnh. Tân sinh như bọn họ nào có tư cách để phản kháng. Và lại, lão sinh ước hiếp tân sinh ở đâu cũng là một chuyện bình thường mà thôi. Này tiểu muội xinh đẹp. Tên thanh niên kia ngừng cười, quay sang Vũ Hy gặng hỏi. Nói cho ta biết, đại ca của các ngươi tên gọi là gì vậy? Nói ra nghe thử xem, yêu môn chúng ta có đè chết hắn ta được hay không? Đàm Thanh Sơn vội vàng nắm tay kéo nàng ta lại. Mới gia nhập vào mà đã đắc tội với lão sinh. Việc như vậy thực sự cũng không sáng suốt. Lỡ như lại liên lụy tới mục trần thì thật sự phiền toái cho hắn ta. Nhưng cô gái kia tuy rằng tuổi nhỏ hơn, lại chính là thiên tài nổi bật nhất Bắc Linh Viện năm nay. Nàng ta chỉ mới tu luyện có một năm mà thực lực đã vượt qua Đàm Thanh Sơn, Lưu Dương và các lão sinh của Bắc Linh Viện. Do đó, nghiêm nhiên trở thành thiên tri kiêu tử, chưa bao giờ chịu để cho kẻ khác đè đầu cưỡi cổ. Nàng ta giằng tay khỏi Đàm Thanh Sơn, hất mặt la lớn. Đại ca của chúng ta là Mục Trần. Giọng hét lạnh lót của nàng ta vang lên trong khu vực. Vậy mà đột nhiên lại khiến cho cả khu vực này trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Ai nấy đều phóng mắt nhìn đến, thậm chí cả đám lao sinh phụ trách duy trì trật tự ở gần đó cũng trố mắt kinh ngạc. Đàm Thanh Sơn trông thấy xung quanh đột nhiên lại trở nên an tĩnh như thế thì lại vô cùng hoảng hồn. Đặc biệt là ánh mắt của đám lao sinh kia khiến cho hắn ta chấn động, vội vàng bước tới chắn ở trước mặt cô nàng. Đám Lưu Dương đi sau tuy sợ tới mức hai chân run rẩy, nhưng mà cũng bù lại bảo vệ cô gái ở giữa. Nói gì thì cũng là đồng bạn đến từ một cái linh viện, phải nên bảo vệ cho nhau thì tốt hơn. Học trưởng, ta xin lỗi, nàng ta còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Chuyện vừa nãy, chúng ta xin chấp nhận. Đàm Thanh Sơn vội vàng cung kính nói, tỏ vẻ áy náy trước con mắt đứng trong của đám lao sinh ở trước mặt. Thế nhưng thần sắc của bọn người kia vẫn còn cứng đờ như thế, bờ môi run run, một giọng nói khó khăn truyền ra từ bên trong cổ họng và bỗng nhiên cũng đã trở nên mềm mại hơn nhiều. Người kia, đại ca của các ngươi tên là Mục Trần sao? Đàm Thanh Sơn trương hừng chẳng biết chuyện gì, nhưng lúc này cũng chỉ đành nói thật, lo lắng gật đầu. Đột nhiên, ở trong đám lao sinh ra ra hai bên, mở đường cho một nhóm người đang bước nhanh đi tới. Nghe loáng thoáng bọn người kia lẩm bẩm cái gì đó lạc thần hội, mà đám người đó ở trên ngực áo cũng đều có một cái huy chương giống hệt nhau. Đàm Thanh Sơn trông thấy đám người đó liền sợ hãi ra mặt. Cô gái tên là Vũ Hy, mặt mày cũng tai mét, nhưng cả hai vẫn cố gắng đứng vững ở đó. Nhóm người của Lạc Thần Hội hùng dũng tiến tới, nhưng lại hoàn toàn không giống như họ đoán, chẳng hề làm gì họ cả, mà còn cản lại ở trước mặt đám người yêu môn. Và cái đám lao sinh yêu môn ương ngạnh lúc này cũng chỉ bực bội lùi lại, có vẻ không muốn xung đột với những người của Lạc Thần Hội. Đám tân sinh ở quanh đó liền hiểu ngay, Lạc Thần Hội này rõ ràng mạnh hơn hẳn yêu môn. Đàm Thanh Sơn lại càng thêm lo lắng. Và lúc này, một gã có vẻ như là đầu lĩnh của nhóm người Lạc Thần Hội đã bước tới, tươi cười hiền lành. Các vị học đệ học muội, các người có cần biết với Mục ca sao? Hết chương 448. Chương 449. Có gì không dám? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Một cá? Đàm Thanh Sơn sửng sốt hỏi lại. Cô gái tên Vũ Hy thì ngẩn ra trước chớp mắt. Mục ca, bọn họ cũng đang nói tới Mục Trần hay sao? Không phải đang nhận lầm người đó chứ? Tuy cũng biết Mục Trần chính là đệ tử ưu tú nhất của Bắc Linh Viện, nhưng thiên tài ở bên trong Bắc Tử Linh Viện thì lại nhiều vô số. Làm sao bọn họ dám nghĩ tới mới chỉ gần 2 năm mà hắn ta lại có thể trở thành đại ca ở bên trong Bắc Tử Linh Viện? Mà theo cái cách tên kia vừa mới gọi, thì coi bộ Mocha ở đây cũng không phải là nhân vật tầm thường. Chúng ta, đại ca của chúng ta tên là Mục Trần, có thể không phải là vị Mocha của các vị. Vũ Hy khẽ nói, ánh mắt của đám lão sinh ở xung quanh khiến cho nàng hơi bất an. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này, bọn họ bây giờ chẳng có cái gì để chống lưng, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Nếu mà mới vào tới đã đắc tội nhiều lão sinh quá thì cũng không tốt lắm. Mục ca của chúng ta cũng có tên là Mục Trần. Đầu lĩnh của nhóm người là Thần Hội cười lớn nói. Đàm Thanh Sơn, Vũ Hy lại kinh ngạc ra mặt, không lẽ lại còn trùng tên luôn hay sao? Các người đến từ Bắc Linh Viện chứ hả? Gã kia nhanh trí hỏi lại, bản thân cũng là thành viên Lạc Thần Hội, hắn ta hiển nhiên cũng biết rõ xuất thân của Mục Trần. Đàm Thanh Sơn gật đầu như gà mổ thóc. Như thế thì đúng rồi, Mục ca cũng là người của Bắc Linh Viện, vậy chính là Mục Trần của các người rồi đó. Gã kia cười lớn nói. Đàm Thanh Sơn há mồm trợn mắt, có phải không vậy nè, chỉ mới gần 2 năm mà thôi, Mục Trần lại có thể nổi danh như thế ở bên trong Bắc Thư Linh Viện hay sao? Gã kia xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhếch mép cười nhìn đám người yêu môn rồi nói. Trần Tu, yêu môn các ngươi bây giờ lợi hại quá đấy nhỉ, ngay cả bằng hữu của Mục ca mà cũng tới làm phiền. Đám người yêu môn mặt mày tái mét, không còn cái vẻ hông hách như khi bàn nãy nữa rồi. Cái tên Mục Trần đó quả thật đối với yêu môn vô cùng đáng sợ, mà hiện tại hắn ta đã xem như là đệ tử mạnh nhất của Bắc Thương Linh Viện rồi. Đừng nói tới thủ lĩnh Nhạc Yêu, mà ngay cả Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng không thể nổi danh hơn hắn ta. Do đó, cho dù yêu môn vẫn là một thế lực lớn bên trong linh viện, nhưng không thể nào so sánh được với Lạc Thần Hội, thế lực có tiếng tăm thanh thế cường thịnh nhất bây giờ. hiểu lầm thôi mà. Gã Trần Tu sực tỉnh lại, cười xòa cầu hòa, vội ôm quyền quay sang Đàm Thanh Sơn. Lúc nãy chúng ta đã lỗ mãng, mong rằng các vị học đệ học muội cảm thông cho một chút, sau này có cơ hội thì ta sẽ tới xin lỗi. Nói xong, cả đám vội vàng rút đi, chẳng dám liếc mắt nhìn lại. Đám tân sinh ở xung quanh thì trố mắt nhìn vào mấy tên lão sinh ngang ngược bàn ấy, bây giờ đã phải cúp đuôi chạy trốn, tất cả đều hết sức bất ngờ. Mục Trần, hắn ta ở bên trong Bắc Thương Linh Viện này lợi hại tới vậy sao? Đàm Thanh Sơn lẩm bẩm, cực kỳ khó tin. Lạc Thần Hội chúng ta đúng là do Mục ca và Lạc Ly đại tỷ đã cùng nhau sáng lập nên. Còn nữa, Mục ca của chúng ta chính là người mạnh nhất ở Bắc Thư Linh Viện này đó. Đám thành viên Lạc Thần Hội tự hào cười lớn nói. Rồi gã kia chỉ lên tấm bia đá khổng lồ ở bên trong linh viện, cực kỳ kiêu hãnh. Đấy, có thấy không? Đó chính là thiên bảng của Bắc Thư Linh Viện chúng ta. Những cường giả mạnh nhất mới đủ tư cách khắc tên ở trên đó. Hiện tại, Mục ca xếp hạng thứ 3. Nhưng dĩ nhiên, hắn ta có năng lực bước lên hàng đầu, chỉ là không ra tay thôi đó. Đàm Thanh Sơn ngơ ngác nhìn lên tấm bia đá khổng lồ, tượng trưng cho vinh quang của đệ tử. Ngay lập tức, hắn ta nhìn thấy một cái tên quen thuộc, nhất thời đứng chết chân. Cái tên đồng bạn năm xưa từng lăn lê vào cảng cùng với hắn ta tập luyện ở bên trong Bắc Linh Viện. Tuy có xuất chúng hơn nhiều, nhưng mới chỉ hơn một năm mà tên đó đã tỏa sáng tới mức hắn ta không thể nào nhận ra nữa sao? Mục ca thật là lợi hại. Vũ Hy thì reo lên, đôi mắt lung linh sùng bái. Trước đây đã nghe kể không ít về Mục Trần khi còn ở Bắc Linh Viện. Bây giờ bước vào Bắc Thư Linh Viện mới có thể trông thấy được những lời kể đó vẫn còn quá ư nhẹ nhàng. Liễu Dương ở bên cạnh thì lo lắng phức tạp vô cùng. Liễu gia và Mục gia quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí gia gia của hắn ta cũng đã bị Mục Trần giết chết. Trong suốt cả năm nay, Bắc Linh cảnh biến hóa quá lớn. Liễu gia thất thế, còn Mục gia càng ngày càng bành trướng. Hiện giờ đã trở thành trường quán giả của cả Bắc Linh cảnh. Vốn Liễu gia còn trông cậy vào hai huynh đệ bọn họ khi trở về có thể cường đại lấn áp trở lại. Nhưng mà bây giờ, nhìn vào cái tên ở tấm bia đá trên cao kia, mọi ý tưởng ở trong đầu Liễu Dương đã hoàn toàn mất đi sạch sẽ. Đại ca Liễu Mộ Bạch tuy rằng cũng rất bản lĩnh, nhưng Liễu Dương biết rõ tuyệt đối không thể nào có thành tựu giống như Mục Trần được. Nếu bây giờ Liễu gia vẫn còn có tâm tư gì khác thì e rằng... Các người đã là bằng hữu của Mục ca, sau này sẽ là bằng hữu của Lạc Thần Hội. Cứ yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ai ức hiếp các người đâu. Gã đầu lĩnh cười lớn, khoát tay Đàm Thanh Sơn. Đàm Thanh Sơn lặng lẽ tờ vào. Vừa tới Bắc Tư Lĩnh Viện đã có một thế lực nâng đỡ, quả nhiên là rất quan trọng. Bắc Linh Cảnh bé tí của bọn họ đối với người ta thật sự chẳng có gì bó bèn. Nhưng mối quan hệ với Mục Trần kia mới chính là tấm bùa hộ mạng tuyệt vời nhất. Thình lình có một thanh âm nặng nề vang dội khắp cả linh viện, khiến cho mọi người cả kinh nhìn lên trên trời. Một cột sáng bắn thẳng lên trời cao, chiếu rọi mọi ngóc ngách ở bên trong linh viện, tràn ngập ra linh lực mênh mông hùng hậu. Tất cả tân sinh đều bối rối trước biến cố thình lình, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hả? Cửa Bắc Thư Môn đã mở ra rồi? Vài lao sinh cũng còn đang sửng sốt thì một số khác đã kích động la lên. Thập cường thiên bảng sắp xuất quan rồi. Đám tân sinh đều xôn xao. Thập cường thiên bảng chính là những trầm thương sinh, Lý Huyền Thông, Mộc Trần ở bên trên thiên bảng kia sao? Không ngờ ngay đầu tiên bước vào linh viện đã có thể nhìn thấy những thiên tài sẽ trở thành sùng bái của bọn họ sau này rồi. Cổ sáng không lâu thu hút sự chú ý của vô số đệ tử. Ai nấy đều bay lên không trung giống như đang cào cào đổ về đồng lúa. Sắp xuất quan rồi à? Bên trong đình viện, Mục Trần cũng ngẩng lên, ánh mắt mong mỏi. Hắn ta thật sự cũng muốn biết bọn họ bế quan nửa năm thực lực bây giờ đã mạnh tới mức nào rồi. Một cánh cổng lớn sáng rực hiện ra, cơn sóng linh lực ào ạt rung manh tuôn ra tràn ngập cả không gian. Cửa lớn mở toang, những luồng sáng như lưu tinh bắn ra xẹt qua chân trời, xuất hiện trên không trung Bắc Tư Linh Viện. Chính là 9 người linh quang tràn ngập, linh lực hùng mạnh uy áp ngập trời, khiến cho đám tân sinh vừa mới gia nhập bất giác trái tim đập lên thình thịch, nuốt nước bọt. Bọn họ chính là những đệ tử mạnh nhất của linh viện đó sao? Quả nhiên là rất khủng bố, thực lực mạnh quá. Đàm Thanh Sơn chấn kinh, chưa bao giờ cảm nhận được áp lực lớn tới như thế. Thậm chí những lao sư hay viện trưởng của Bắc Linh Viện cũng còn xa tí tắp mới bị kịp. Ai nấy đều kích động, quả nhiên là Bắc Tường Linh Viện. Bọn họ sau này có thể cũng sẽ mạnh tới như vậy không? 9 luồng sáng dần tan đi, gương mặt của 9 người hiện ra. Chính giữa là Trầm Thương Sinh, thân hình thẳng tắp, gương mặt kiêu ngạo, không anh tuấn như Lý Huyền Thông, nhưng lại có dáng vẻ bề vệ uy nghi vô cùng bất phàm. Bên cạnh chính là Lý Huyền Thông, áo đen tóc xóa, cực kỳ điển trai, khiến cho bao cô bé tân sinh đều đỏ mặt tương tư. Lạc Ly đứng ngoài cùng bên phải, nhưng lại là người được chú ý nhất trong số 9 người. Dung nhan xinh đẹp, mái tóc trắng tinh như ngân hà, yên lặng mà mê say. Trời nổi à! Mục Trần mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt của đám người ở trên cao lúc đó cũng nhìn xuống chỗ hắn ta. Chỉ có Lạc Ly là mang theo vẻ mong nhớ, mỉm cười xinh đẹp. Trầm Thương Sinh thì liếc nhìn Lý Huyền Thông, chiến ý của cả hai dâng trào mãnh liệt, quát lớn. Mục Trần, có dám chiến một trận? Bế quan đã nửa năm, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông thực lực đã đại tăng, tự tin đã có thể lĩnh giáo thực lực của Mục Trần. Tiếng quát quanh quẩn trong thiên địa, không chỉ vô số tân sinh đều hò reo ầm ầm, liền ngay cả lão sinh cũng la hét ỏm tỏi. Tiếng thăm của Mục Trần bay cao giống như diều gặp gió, thế nhưng vẫn chưa hề giao đấu chân chính với Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Rốt cuộc thì ngày hôm nay trận đánh đó cũng đã có rồi. Đàm Thanh Sơn thì chấn động kinh hãi, hai vị đệ nhất và đệ nhị thiên bảng lại cùng khiêu chiến với Mục Trần hay sao? Có gì không dám? Tiếng cười vang vọng khắp cả linh viện chính là câu trả lời cho tất cả mọi người. Một cái bóng bay vút lên cao, vô số đệ tử nhìn theo bóng người đó, nhiệt huyết đều sôi sục, những tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp không gian. Hết chương 449. Chương 450, bá chủ đổi ngôi. Mục ca! Thiếu niên phóng lên cao, linh lực hùng hậu như thủy triều dâng lên, thân hình thẳng tắp, gương mặt anh tuấn mang theo nét cười mỉm, khí độ chẳng kém gì Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Mục ca! Mục ca! Mục ca! Chính lúc đó, tiếng cổ vũ gọi vang tên hắn ta. Lúc này, danh vọng của hắn ta ở bên trong Bắc Tư Linh Viện đã cao ngất trời. Không ai còn dùng tới danh từ tân sinh để gắn với tên của hắn ta nữa. Bởi vì những việc hắn ta đã làm, thậm chí Trầm Thương Sinh hay là Lý Huyền Thông thì cũng không làm được. Quả nhiên là Mục Trần. Đàm Thanh Sơn thân tình vô cùng kích động. Chỉ mới gần 2 năm, tên kia đã trưởng thành không ít, nhưng dáng vẻ bề ngoài thì vẫn không khác là mấy. Cô bé Vũ Hy thì tròn to đôi mắt, khí độ thong dong trước lời thách chiến của hai vị cao thủ, đã đủ khiến cho trái tim của cô bé trở nên ngây ngất, gương mặt đỏ lưng vui thích. Ở phía ngoài Bắc Thư Môn, Thái Thư Viện Trưởng và các vị trưởng lão đều mỉm cười quan sát những đệ tử trẻ tuổi ở trên cao. Cảnh tượng náo nhiệt như thế này cũng đã nửa năm rồi mới lại xuất hiện à. Trên bầu trời, Mục Trần híp mắt cười khẽ. Đã nửa năm không gặp, thực lực của mọi người tinh tiến thật là nhanh. Mục Trần rất kinh ngạc bởi vì trong số 9 người ở trước mặt, Hạc Yêu, Tô Hiên, Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương và mấy người còn lại đều đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ, tương đương với hắn ta. Cách đây nửa năm, khi chưa tiến vào Bắc Thư Môn, thực lực của bọn họ phần lớn đều chỉ vừa mới đột phá thông thiên cảnh mà thôi. Chỉ mới nửa năm mà đã đột phi mạnh tiến như thế rồi. Còn lại 3 người kia, thực lực chỉ có hơn chứ không kém. Theo cảm ứng của hắn ta, có lẽ tất cả đều đã vượt qua thần thể nan rồi. Sự tiến bộ tăng trưởng của bọn họ thật là đáng kinh ngạc. Nếu không mạnh lên được thì chúng ta làm gì có mặt mũi tham gia đại tái linh viện chứ? Trầm Thương Sinh mỉm cười nhìn lại, bàn tay nắm chặt, chiến ý hừng hực. Vốn là một người kiêu hãnh, hắn ta đâu dễ chịu đựng đứng sau kẻ khác. Ngày trước lần đầu tiên gặp Mục Trần, cái tên kia còn phải sống mái liều mạng với Bạch Hiên. Vậy mà sau đó hắn ta lại tăng trưởng giống như là điện xẹt. Nửa năm trước đã có thể đánh bại Ma Long Tử, rồi giết chết Ma Hình Thiên, chiến tích gây chấn động cả Bắc Tường Đại Lục. Bất chi bất giác, chưa tới 2 năm, cái tên thiếu niên đó đã vượt qua hắn ta. Vị trí bá chủ vững vàng lâu nay cũng đã bị lung lay dữ dội. Hắn ta biết rõ Mục Trần chẳng mấy quan tâm tới cái vị trí đệ nhất thiên bảng, nhưng bản tính kiêu hãnh của hắn ta thì lại không thể khoan nhượng. Bởi thế nửa năm nay khổ tu, hắn ta đã điên cuồng tu luyện, thành quả đạt được cũng không nhỏ, đã vượt qua thân thể nan. Hiện tại hắn ta đã đủ tự tin có thể chiến một trận cân sức ngang tài với Ma Hình Thiên trước kia. Dù rằng cái việc đó vẫn chưa đủ để vượt qua Mục Trần, nhưng ít ra đã không còn cái cảm giác bất lực nữa rồi. Mục Trần, tiếp một chiêu. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt, giọng nói trầm trầm vang vọng. Mục Trần cũng nghiêm túc, ánh mắt kiêu hãnh của Trầm Thương Sinh khiến cho hắn ta hiểu ra nhiều thứ, gật đầu chậm rãi đáp lời. Thỉnh Trầm học trưởng chỉ giáo. Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng rồi rống lên, quyền đầu nắm chặt lại, linh lực ngập trời ào ạt mênh mông, uy áp cường đại, thanh thế hai hùng. Đối diện với Trầm Thương Sinh, Mục Trần cực kỳ bình tĩnh, thậm chí quần áo cũng không hề bị uy áp của hắn ta chấn động. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt kết ấn, linh lực mênh mông trở nên sôi trào, hình thành quang ấn to lớn ngưng tụ trong không trung, tản mắt ra dao động vô cùng kinh người. Đây là một đòn cực mạnh không hề lưu tình. Thái Thượng Viện Trưởng trông thấy cảnh đó thì liền nheo mắt lẩm bẩm, không ngờ hắn ta đã có thể tu luyện Thẩm Phán Thần Quyết đến cảnh giới này rồi. Một tiếng sấm vang rền, ấn pháp của Trầm Thương Sinh đột nhiên dừng lại. Một trận bước tới giống như điện xẹt ngang bắn tới người Mục Trần, vô số quang ấn liên miên chuyển động theo sau, nhìn như sấm sét chấn động cả thiên địa. Thẩm Phán Thần Quyết, Thương Sinh Ấn. Trầm Thương Sinh giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Mục Trần, linh lực trong cơ thể bùng phát khiến cho hắn ta sáng rực như mặt trời, hét lên một tiếng rung mãnh, quyền ấn xuất ra. Không khí lập tức bùng nổ, hàng vạn hàng nghìn quang ấn như chui ra từ bên trong không gian hư vô, như tín niệm bất bại ngưng tụ vào quyền ấn của Trầm Thương Sinh, rung mạnh công kích Mục Trần. Một quyền đó đã phát huy toàn bộ sức mạnh của Trầm Thương Sinh. Một quyền này cho dù có mạnh như Ma Hình Thiên thì cũng phải toàn lực chống đỡ. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng, tiếng sấm bầm mầm nhẹ nhàng vang vọng trong cơ thể, hắc lôi điện rung mạnh thoát ra ngoài, ở trên ngực hiện lên 4 đường lôi văn. Thân thể hắn ta cũng trở nên tối tăm vô cùng, sức mạnh mênh mông lan tỏa khắp cơ thể. Đây là lần đầu tiên sau khi luyện thành, Mục Trần hoàn toàn sử dụng tới tứ văn lôi thể. Hắc lôi điện bắn ra hung hãn, hắn ta không chần chờ tung quyền đáp trả. Một quyền không hề hoa mỹ, chỉ mang theo sức mạnh vô tận. Quyền phong lướt qua, không gian bập bềnh gợn sóng, mang theo tiếng sấm rền vang vọng cả không trung. Hai quyền cứng đối cứng, một tiếng nổ kinh thiên lấn áp toàn bộ những âm thanh khác, khiến cho không gian lúc này trở nên im bặt trong chốc lát. Rồi một luồng kinh lực xung kích mênh mông bùng phát lên cao, giống như một vụ nổ nguyên tử vô cùng khủng bố. Lực trùng kích đó chấn tan cả lôi điện của Mục Trần cùng với quang ấn rực rỡ của Trầm Thương Sinh. Cả hai run rẩy một chút rồi cấp tốc lui ra sau. Mục Trần lui lại 8 bước, lôi quang nổ tung kìm giữ lại thân hình. Trầm Thương Sinh thì lui lại 10 bước, quang ấn vỡ vụn tan nát, hoàn toàn tan ra thành những đốm sáng li ti rơi khắp trời. Trải qua màn đối chiến kinh diễm vừa rồi, dường như Mục Trần đã hơi chiếm một chút thượng phong. Không ngờ người tu luyện lôi thần thể lại cao đến như vậy. Trầm Thương Sinh nhìn lại bàn tay xương tấy chết lặng của chính mình, cảm giác đau đớn đang truyền tới từ các ngón tay. Hắn ta thở dài nhìn Mục Trần, mỉm cười như chút được gánh nặng, rồi nhìn qua tấm bia đá khổng lồ tượng trưng cho danh vọng của đệ tử ở bên trong Bát Tư Linh Viện. Đệ nhất thiên bảng của ta cuối cùng cũng nên gỡ xuống rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bá chủ chân chính của thiên bảng. Vô số đệ tử đều yên lặng như tờ. Ai nấy đều hiểu rằng trận so đấu một quyền bản ấy chính là để cho Trầm Thương Sinh chính thức gỡ bỏ khỏi đôi vai cái vinh quang cao quý nhất của đệ tử Bát Tư Linh Viện. Vinh quang mà hắn ta đã chiếm giữ nhiều năm, cuối cùng đã có một người thích hợp hơn. Mục Trần hơi trầm tư. Đối với danh vọng đệ nhất thiên bảng, hắn ta không mấy quan tâm, nhưng lúc này thì lại không thích hợp từ chối nữa. Trầm Thương Sinh cũng có kiêu hãnh của bá chủ, thành ra hắn ta ôm quyền cung kính, vẻ mặt trinh trọng như đang tiếp nhận vinh quang của Trầm Thương Sinh. Mọi người quan khán cảnh tượng tân và cựu bá chủ đổi ngôi, khí huyết đột nhiên trở nên sục sôi, rồi theo đó tiếng hò reo vang trời dày đất lại vang lên. Trầm Thương Sinh thở dài nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại tỏ ra nguy hiểm, cười nói. Người có biết chúng ta ở bên trong Bắc Tư Môn đã có một cái ước định gì không? Mục Trần liền sửng sốt, cảm giác dựng tóc gáy khi trông thấy đám người Lý Huyền Thông, Hà Kiêu, Tử Hoang, Triệu Thanh Sam cũng đang có ánh mắt đó với hắn ta. Đó chính là nếu như Trầm Thương Sinh thất bại thì chúng ta sẽ liên thủ hội đồng người một trận. Lý Huyền Thông nhếch răng cười, linh lực bùng nổ. Hà Kiêu, Tử Hoang cũng khởi động linh lực, tất cả xông lên, hò hét lao thẳng tới Mục Trần. Cái bọn đều cáng này! Mục Trần mặt mày đen thui, hoảng hốt định quay người bỏ chạy. Một cái bóng xinh đẹp từ phía sau Lý Huyền Thông đã xông lên trước. Mục Trần trông thấy Lạc Ly mỉm cười đứng ở trước mặt hắn, kiếm trong tay lại chỉ về phía đám người kia. Này Lạc Ly, sao người đã nói mà bây giờ lại không giữ lời? Hạc Yêu, Tử Hoang giật mình khựng lại, nhất thời bất mãn la hét. Lạc Ly lùi lại đứng cạnh Mục Trần, thản nhiên cười nói. Ta chỉ là không nỡ. Vô số tiếng hú bất mãn phản đối từ bên dưới lại vang lên. Mục Trần cười phá lên, tình cảnh ở trước mặt lúc này có lẽ nhiều năm sau cũng sẽ không thể quên được. Bên trong cái tháp ngà Bắc Thương Linh Viện này có đôi khi lục đục đấu đá với nhau, nhưng vẫn có thể hòa thuận đoàn kết. Thế thì tại sao lại không cố gắng để mang lại huy hoàng cho nó chứ? Hết chương 450. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.